Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 398, Ma giáo thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 398, Ma giáo thánh nữ tử lôi kiếm, là do tử văn thép rèn luyện mà thành, dùng lôi điêu thú máu tươi đổ vào kiếm thể, bách luyện thành kiếm, uy lực vô cùng, cũng coi là một thanh tuyệt thế bảo kiếm ngay tại Trương Nhược Trần đem 72 đạo trụ cột. Điện, hệ minh văn kích hoạt thời điểm, một cái tử sắc cực lớn ảnh tử, theo kiếm trên hạ thể, hiện ra đến, triển khai hai cánh, giống như một chỉ cực lớn lôi điêu. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như là phát hiện cái gì, hai mắt hướng cách đó không xa bóng mờ vị trí nhìn chằm chằm liếc. Vì vậy, cánh tay vung lên, chạm tới. Xoạt, cái kia một chỉ lôi điện ngưng tụ thành lôi điêu, giống như sống lại bình thường, hướng bóng mờ phương hướng bay qua. Cái kia không phải chân chính lôi điêu, là do kiếm khí cùng tia chớp ngưng tụ thành ảnh tử, xưng là kiếm khí hóa hình. Đứng tại trong bóng mờ Đoan Mộc Tinh Linh, không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ bị Trương Nhược Trần phát hiện, vì vậy lập tức thi triển ra thân pháp, phía bên trái lướt ngang một bước. Nhìn như chỉ lướt ngang một bước, lại vượt qua 10 trượng khoảng cách, lưu lại một liên tục tàn ảnh, tốc độ nhanh được tựa như quỷ mị. Xoẹt xoẹt, hóa thành lôi điêu kiếm khí, cũng không tiêu tán, giống như có được linh tính, truy tại Đoan Mộc Tinh Linh sau lưng, tiếp tục công kích. Tại lôi điêu phần bụng, bay ra một thanh tử sắc chiến kiếm, đâm về Đoan Mộc Tinh Linh sau lưng. Đoan Mộc Tinh Linh cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm lực lượng, vì vậy đột nhiên dừng bước lại, thân thể hướng về sau cuốn, lướt qua này một thanh tử sắc chiến kiếm, một trường đánh về phía lôi điêu. Đoan Mộc Tinh Linh bàn tay, biến thành màu đỏ như máu, đánh ra một chỉ cực lớn đằng xà. Cái kia một đầu đằng xà mọc ra bốn cánh, mở ra một chương miệng lớn dính máu, đem lôi điêu cho nuốt vào trong bụng. Nàng thi triển chính là trường lực hóa hình. Dùng trường lực thúc dục chân khí, hóa thành đằng xà hình thái, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Trương Nhược Trần lần nữa xuất kiếm, cánh tay run lên, hình thành 7 đạo kiếm khí hư ảnh, tựu như 7 chuôi kiếm đồng thời đâm về Đoan Mộc Tinh Linh. Đúng là truy hồn thập tam kiếm đệ nhất kiếm, vong hồn thất sát. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thi triển ra một kiếm này uy thế, cùng tại diễn võ trên đài thi triển đi ra, hoàn toàn bất đồng. Căn bản không phải chậm quá bộ dạng, mà là kiếm như tật phong, nhanh như thiểm điện. Đồng dạng một chiêu vong hồn thất sát, Trương Nhược Trần thi triển đi ra cùng người khác thi triển đi ra có cách biệt một trời, uy lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Thật là lợi hại, nguyên lai hắn đã đem truy hồn thập tam kiếm tu luyện tới hóa cảnh. Đoan Mộc Tinh Linh trong nội tâm thất kinh. Đoan Mộc Tinh Linh treo ở giữa không trung, không có rơi xuống đất, đeo tại nàng trên cánh tay một chỉ màu trắng vòng tay, tại chân khí thúc dục phía dưới, rất nhanh xoay tròn, dần dần banh ra, theo thủ đoạn, đã bay đi ra ngoài. Đó là một kiện thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến binh, tên là Cấm Long Hoàn. Truyền thuyết, có thể phóng đại, cũng có thể thu nhỏ lại, nếu là minh văn toàn bộ kích hoạt, thậm chí có thể khóa lại thân hình khổng lồ giao long. Cấm Long Hoàn cùng Tử Lôi kiếm va chạm thoáng một phát, phát ra một mảng lớn hỏa hoa, một tầng chân khí gợn sóng, hướng xa xa dũng xuất ra ngoài. May mắn võ thị dịch trạm trong quán bố trí có trận pháp, bằng không, hai người bọn họ chiến đấu, không nên đem hơn phân nửa dịch quán dỡ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Tinh Linh xuyên lấy đêm đen đi y, trên đầu đeo màu đen liền cái mũ, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời con mắt ở bên ngoài. Ngăn trở Trương Nhược Trần một kiếm kia về sau, nàng liền lập tức quay người, hướng xa xa bay vọt đi qua, muốn rời khỏi. Đoan Mộc Tinh Linh sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là đã bị Trương Nhược Trần ban ngày nói một câu kia lời nói ảnh hưởng, kìm lòng không được tự muốn tới đây nhìn một cái hắn, cũng không phải thật sự muốn cùng Trương Nhược Trần chiến đấu. Cho nên, nắm lấy cơ hội, nàng liền lập tức toàn lực thi triển thân pháp, chuẩn bị ly khai. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần tốc độ lại nhanh hơn, trong một chớp mắt tự đuổi tới phía sau của nàng, lại là một kiếm đâm đi ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh lần nữa đánh ra Cấm Long Hoàn, xôn xao một tiếng, Cấm Long Hoàn bay đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, rất nhanh xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, từ trên xuống dưới, công đánh tới, muốn đem Trương Nhược Trần khóa nhập hoàn trong. Bá! Trương Nhượng Trần thân thể hăng hái hạ xuống, huy kiếm hướng lên một chỉ. Mũi kiếm, chuẩn xác đánh trúng Cấm Long Hoàn, đem Cấm Long Hoàn đánh bay đi ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh ống tay áo vung lên, kéo một cỗ chân khí, đem Cấm Long Hoàn khóa lại chân khí bên trong, rất nhanh thu hồi, một lần nữa mang tại trên cổ tay. Cùng lúc đó, hai chân của nàng, bay bổng rơi xuống cách đó không xa một góc phi trên mái hiên. Tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, Đoan Mộc Tinh Linh dáng người, lộ ra đặc biệt uyển chuyển, lồi lõm linh linh, mỗi một đầu đường cong đều tràn ngập vô cùng hấp dẫn. Xoẹt xẹt, một tiếng vỡ vang lên. Đoan Mộc Tinh Linh đỉnh đầu màu đen liền cái mũ vỡ vụn, một đầu tóc dài đen nhánh, rơi vãi rơi xuống, lộ ra trắng muốt sắc cái trán, hai cái lại dài vừa mịn lông mày, còn có cái kia một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt to. Chỉ có điều, dưới ánh mắt mặt mặt, nhưng như cũ bị màu đen khăn che mặt che khuất, nhìn không tới nàng chính thức dung nhan. Đoan Mộc Tinh Linh thoáng hoảng hốt, căn bản không biết lúc nào mình đã trúng một kiếm. Hiện tại vẫn chỉ là chằm liệt liền cái mũ, nếu là kiếm khí cường thịnh trở lại vài phần, há không phải là của mình cổ đã bị chặt đứt. Bá, Trương Nhượng Trần cánh tay vung lên, Tử Lôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đã bay đi ra ngoài, chuẩn xác rơi vào 10 trượng bên ngoài kiếm trong vỏ. Đoan Mộc sư tỷ, đêm khuya đến thăm, hẳn là có việc gì? Ngươi như thế nào nhận ra là ta? Đoan Mộc Tinh Linh chậm rãi không nể mặt bên trên khăn che mặt, lộ ra một trương tuyệt sắc dung nhan, làn da óng ánh sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo, nhìn về phía trên tự hồ chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng, lại cho người một loại vũ mị mê người cảm giác. Trương Nhượng Trần đi đến trong nội viện một trương bàn đá bên cạnh, ống tay áo khẽ vỗ, một cỗ khí lãng tuôn ra, đem hai cái trên mặt ghế đá cho bụi thổi tan. Hắn ở trong đó một chỉ trên mặt ghế đá ngồi xuống, từ từ mà nói. Chúng ta đã ở chung được không sai biệt lắm có 3 năm, nếu là nhận không xuất ra ngươi, mới là việc lạ. Trương Nhượng Trần cái mũi nhẹ nhàng hít hà, nói. Trong không khí, tựa hồ còn ngươi nữa mùi thơm. Ngươi không phải là cố ý muốn bị ta nhận ra à, Đoan Mộc Tinh Linh theo phi trên mái hiên phi xuống dưới, ngồi xuống Trương Nhượng Trần đối diện, lộ ra rất có tâm sự bộ dạng, cùng bình thường cái loại này tùy thời đều treo dáng tươi cười bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa ngày về sau, Đoan Mộc Tinh Linh đánh vỡ yên lặng, nâng lên một trương khuôn mặt, nói. Ngươi đã biết rõ thân phận của ta. Trương Nhượng Trần cười nói. Chỉ là có một ít suy đoán, vẫn không thể hoàn toàn xác định. Đoan Mộc Tinh Linh gặp Trương Nhượng Trần lộ ra dáng tươi cười, trong nội tâm cũng dễ dàng không ít, quệt mồm môi, nói. Vậy ngươi nói một chút xem, ta muốn biết, ngươi đoán được chính không chính xác. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh hai con ngươi, nói. Ngươi là Bái Nguyệt Ma giáo thánh nữ, ban đầu ở Thông Minh Hà xuất hiện những người kia, cũng không phải Đoan Mộc gia tộc võ giả, mà là ma giáo giáo đồ. Đoan Mộc Tinh Linh nụ cười trên mặt cứng đờ, thở dài một tiếng, lông mày có chút nhíu, lộ ra vài phần dãy giụa, cuối cùng nhất hay vẫn là nói. Ngươi đoán được không sai. Trương Nhượng Trần nói. Vì cái gì? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Ngươi là ở hỏi ta tại sao phải thay hình đổi dạng tiến vào võ thị học cung. Vậy ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề, ngươi là như thế nào đoán được thân phận của ta? Trương Nhượng Trần duỗi ra 3 ngón tay, nói. 3 điểm. Thứ nhất, thiên phú của ngươi rất cao, thậm chí đã vượt qua thánh giả môn phiệt truyền nhân một mảng lớn, một cái bán thánh gia tộc, rất khó bồi dưỡng được ngươi như vậy thiên chi kiều nữ. Nếu là ta không có đoán sai, tại thánh viện khảo hạch thời điểm, ngươi căn bản không có sử dụng toàn lực. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra 2 hàng màu tuyết trắng hàm răng, cười nói. Thiên phú của ngươi chẳng phải rất cao. Trương Nhượng Trần nói, trong lòng của ta, hoàn toàn chính xác cũng cất giấu một cái cự đại bí mật, chỉ là của ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Chính là vì có cái kia một bí mật, ta mới có thể có thành tựu hiện tại. Đoan Mộc Tinh Linh nói, vậy ngươi nói điểm thứ hai. Chấm, Trương Nhượng Trần nói, ma giáo thánh nữ, từng tại thiên ma lĩnh xuất hiện qua một lần. Như nàng lớn như vậy nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại thiên ma lĩnh? Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, đế nhất cũng không xuất hiện tại thiên ma lĩnh. Trương Nhượng Trần nói, đế nhất đi thiên ma lĩnh là vì Long Xá Lợi, mà ma giáo thánh nữ đi thiên ma lĩnh là vì cái gì? Nói sau, đế nhất cứu được không qua ta, ma giáo thánh nữ lại đã cứu ta. Ta cùng ma giáo thánh nữ lại chưa quen thuộc, nàng vì sao phải cứu ta? Đoan Mộc Tinh Linh có chút ủ rũ, nói, nguyên lai ngươi sớm đã biết. Tại Vân Võ quận Vương Vương Thành, Trương Nhượng Trần gặp mấy vị chợ đêm cao thủ đuổi giết, lúc ấy, tựu là Đoan Mộc Tinh Linh dùng ma giáo thánh nữ thân phận, giúp hắn đánh lui chợ đêm cao thủ. Trương Nhượng Trần tiếp tục nói, còn có điểm thứ ba, tại Thông Minh Hà, cướp lấy Long Xá Lợi thời điểm. Đoan Mộc gia tộc tại thời gian cực ngắn ở trong, tựu tập kết mấy trăm vị địa cực cảnh đại viên mãn võ giả. Tựu ngay cả thiên ma lĩnh bá chủ Vân Đài Tông Phủ cùng Thái Thanh Cung đều làm không được sự tình, Đoan Mộc gia tộc vì sao có thể làm được? Tại lúc kia, ta cũng đã tại hoài nghi ngươi. Kết hợp cái này 3 điểm, muốn đoán ra thân phận của ngươi, cũng không phải việc khó. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta, ý định kế tiếp làm như thế nào? Trương Nhượng Trần cười cười, nói, ngươi được trả lời trước vấn đề của ta. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta tiến vào võ thị học cung, đương nhiên là giáo chủ ý tứ, để cho ta cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành võ thị tiền trang cao tầng. Chỉ là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần có chút không tin. Đương nhiên, Đoan Mộc Tinh Linh hai tay ôm ở trước ngực, thập phần rất nghiêm túc nói ra. Trương Nhượng Trần cũng không tiếp tục xuống hỏi, mà là khuyên nhủ. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi làm như vậy, rất nguy hiểm, nếu để cho thánh viện cường giả phát hiện thân phận của ngươi, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngươi có lẽ cũng biết, hàng năm bị nhéo đi ra chợ đêm cùng ma giáo tà đạo ẩn núp người, toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Đoan Mộc tinh linh có chút ảm đạm, nói. Ngươi cho rằng ta có lựa chọn. Đó là giáo chủ ý tứ, ta có thể cãi lời. Mặc dù nói là thánh nữ, có thể hiệu lệnh thần giáo thập phương giáo chủ, kỳ thật cũng chỉ là thần giáo chư thánh người hầu mà thôi. Không thành thánh, cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến. Ánh mắt của nàng chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, tiếp tục nói. Hiện tại, ngươi biết thân phận của ta, hội bẩm báo thánh viện trưởng lão sao? Trương Nhược Trần đứng dậy, nói. Đương nhiên sẽ không. Nếu là Trương Nhược Trần đem Đoan Mộc tinh linh thân phận bẩm báo thánh viện, đương nhiên là một cái công lớn, có thể được rất nhiều ban thưởng. Hắn lại cũng không làm như vậy. Trương Nhược Trần gia nhập võ thị học cung, cũng chỉ là tạm thời tìm một cái tốt một chút tu luyện hoàn cảnh, cho trưởng thành của mình cung cấp trợ giúp, đồng thời, gặp được nguy hiểm, cũng có thể được đến võ thị học cung che chở. Căn bản không có tất yếu, bán đứng bằng hữu của mình. Tại Trương Nhược Trần trong nội tâm, chỉ có một địch nhân, cái kia chính là Chỉ Giao Nữ Hoàng. Cái khác người, chợ đêm võ giả cũng tốt, ma giáo giáo đồ cũng thế, chỉ cần tính cách hợp nhau, có thể trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, vì sao không thể làm bằng hữu. Nghe được Trương Nhược Trần khẳng định trả lời, Đoan Mộc tinh linh lông mi nháy động, trong đôi mắt kìm lòng không được chảy xuống nước mắt, trực tiếp đi đến Trương Nhược Trần sau lưng, triển khai một đôi tuyết trắng liên cánh tay, đem Trương Nhược Trần cho ôm lấy. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ thân thể mềm mại, phốc tại trên lưng của mình, tựa hồ còn có hai khỏa tràn ngập co giãn khí cầu cũng chăm chú đè nặng hắn, mang theo một cỗ mê người hun hương nhiệt độ cơ thể. Lẻn vào võ thị học cung những năm này, Đoan Mộc tinh linh một mực thừa nhận lấy áp lực cực lớn, cẩn thận xử sự, cẩn thận từng ly từng tí che giấu, lao thẳng đến bí mật áp tại trong lòng, căn bản không dám hướng bất luận cái gì nói ra thân phận của mình. Nhìn như, Đoan Mộc tinh linh đều rất lạc quan bộ dạng, trên thực tế, nội tâm lại tràn ngập sợ hãi. Hiện tại, nàng rốt cục dám đem thân phận của mình nói ra, cùng Trương Nhược Trần chia sẻ, hơn nữa Trương Nhược Trần cũng nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ. Cái loại này cảm động, cái loại này buông lòng, làm cho Đoan Mộc tinh linh thoáng cái đem tình cảm của mình, hoàn toàn thổ lộ đi ra. Cách chương.